bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 379, người tại dạy ta làm việc a. Diệp Ngữ Khanh đối Nakajima Tomoya loại này mệnh lệnh thức giọng nói cảm thấy bất mãn. Dùng bả vai đụng đụng Shimiken. Cái này ra hỏa khẩu khí thật lớn a. Người biết sao? Không quen biết. Ta mỗi ngày chuyên cần đánh răng lại thích ăn rau cần. Làm sao có thể nhận biết giọng nói như thế lớn người? Shimiken lắc đầu. Phía dưới Blood Eagle đã bắt đầu khắp nơi bắt giữ những cái kia vật thí nghiệm. Đem bọn hắn đều mang rời khỏi chiến trường. Đến mức xung quanh máy bay không người lái. Tác dụng nhiều nhất chính là nghe cái tiếng vang. Cơ hội nhiều thì thế nào? Trọng yếu nhất còn là cường độ. Phun ra hỏa lực mới có thể để cho người chịu không được. Nakajima Tomoya xuyên thấu qua màn hình. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Shimiken. Nhìn thấy hắn đối với chính mình cảnh cáo không có phản ứng. Lại nhịn không được lặp lại một cái. Shimiken, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Lập tức thả xuống tội phạm rời khỏi. Chấm ngoặc kép, không sai biệt lắm. Máy lặp lại đều không có ngươi như thế phiền. Shimiken đối với phát ra tiếng máy bay không người. Lái nói ra, ta sẽ không nhúng tay các ngươi chiến đấu. Nhưng hai người này ta muốn mang đi. Nakajima Tomoya suy tư một chút. Mới cho ra trả lời chắc chắn. Ngươi chỉ có thể mang đi một cái. Đeo kính lưu lại, số 59 đối hắn mà nói đã mất đi tác dụng. Thiếu một cái vật thí nghiệm cũng không quan trọng. Nhưng Hasegawa Kohei quan hệ đến tổ chức đề kháng tổng bộ. Nakajima Tomoya nhất định phải đem hắn mang về. Shimiken theo đối với máy bay không người lái khẽ mỉm cười. Cứ việc mang theo mặt nạ không ai có thể thấy được. Ta đây không phải là tại cùng ngươi đàm phán. Ta đây là đang thông chi ngươi. Đọc lý giải cũng không biết làm sao. Nakajima Tomoya, trán của hắn nháy mắt toát ra gân xanh. Lửa giận ẩn ẩn tại ở ngực bốc lên. Một cái quái vật, giọng nói vậy mà như thế lớn. Còn dám nói ngươi thích ăn rau cần chuyên cần đánh răng. Hắn một lần nữa cầm lấy loa phóng thanh. Dùng không mang tình cảm giọng nói ra. Shimiken, ngươi cho rằng giết chết một con lợn rừng yêu quái liền rất lợi hại. Chính phủ không có ra tay với ngươi. Không phải sợ ngươi, mà là cảm thấy ngươi coi như trung thực. Nếu như ngươi bởi vì tự đại mà ngộ phán chính mình thực lực. Cái kia hạ tràng không thể so với con kia lợn rừng yêu quái tốt đi nơi nào. Ta cường điệu một lần nữa. Đem người thả xuống. Lập tức rời đi. Chấm ngoặc kép. Chính phủ đã sớm nghiên cứu qua Shimiken cùng Okutu chiến đấu chi tiết. Phát hiện song phương ngạnh thực lực hẳn là không sai biệt lắm. Shimiken hoàn toàn là mưu lợi mới có thể đánh bại đối phương. Thực lực như vậy, đối có được ba đại vương bài chính phủ đến nói. Đương nhiên xa xa không đáng chú ý. Thậm chí không cần vương bài. Phái ra tuyến một lính tác chiến là đủ đánh bại hắn. Shimiken gần như tưởng rằng chính mình nghe lầm. Hắn nháy nháy mắt, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Nakajima Tomoya hừ lạnh một tiếng. Ngươi có thể hiểu như vậy. Nói nhảm, không phải đang uy hiếp ngươi. Chẳng lẽ là đang uy hiếp dưới háng ngươi cự điểu? Shimiken, gạch dưới. Hắn hoài nghi, nếu như không phải chính mình lỗ tai hỏng. Đó chính là đối diện não hỏng. Ta trước đây như cái đi qua tiểu binh. Ngươi đến uy hiếp ta coi như xong. Ta mẹ nó hiện tại cũng nhanh mắc cấp lục thần trang ra ngoài. Ngươi còn tới uy hiếp ta. Vậy ta chẳng phải là trắng thăng cấp. Nghe Nakajima Tomoya ý tứ. Sẽ không phải khu 11 chính phủ đến nay còn tưởng rằng thực lực của hắn còn như cũ lưu lại tại giết. Chết Okutu thời điểm. Không thể nào. Chutesu cung một chuyến. Làng Namoku một chuyến. Shimiken không dám nói mình chắc thắng bộ đối sách ba đại vương bài. Nhưng chia 5 năm hẳn là không có vấn đề. Đánh xong còn có thể cùng uống tách cappuccino. Hắn vẫn cho là chính phủ đối hai chuyện này là đều ở trong lòng bàn tay. Bởi vì chính mình đã biến thành hòa bình ổn định nhất định lực lượng. Sở dĩ đối với chính mình tình huống mới mở một con mắt nhắm một con mắt. Nguyên lai bọn họ căn bản là không biết rõ tình hình a. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ cũng bình thường. Chu Tê Su cung rời xa khu 11 chính phủ khống chế. Làng Namoku Shimi Ken cùng Kanzaki Jin là che giấu thân phận đi. Nếu như chính phủ không đặc biệt nhằm vào tính thu thập tình báo lời nói, có thể sẽ hai mắt một vệt mù. Mà Shimi Ken lực lượng cũng không phải là thông thường tiến tính tăng trưởng. Lần trước gặp mặt chỉ là chim non. Quỷ mới biết mấy tháng không thấy liền biến thành mọc đầy lông cự điểu. Cái này người nào chịu nổi a? Thả ngươi cẩu thí, chạy về nhà đi đánh răng đi. Shimi Ken còn không có sinh khí. Một bên Diệp Ngữ Khanh liền không nhịn được. Nakajima Tomoya khinh thường cùng một cái nữ nhân tranh luận. Đối Shimi Ken hạ tối hậu thông điệp. Ta cuối cùng lặp lại lần nữa. Lập tức đem người thả xuống. Sau đó rời đi. Ta có thể coi như vô sự phát sinh. Nếu như con này hấp huyết quỷ thật dám nhúng tay sót công việc. Cái kia Nakajima Tomoya cũng không để ý sớm đem con này số 2 vật thí nghiệm mang về. Sót đã sớm nhằm vào số 2 hấp huyết quỷ thân phận chuẩn bị xong đòn sát thủ. Muốn chế phục hắn không hề khó khăn. Hasegawa Kohei cùng Miyamoto Wataru một mực không có nói chen vào. Giờ phút này cả trái tim đều nhấc đến cổ họng. Sinh tử của bọn hắn, tất cả đều quyết định bởi tại Shimi Ken một ý niệm. Shimi Ken trả lời chỉ có một câu. Người tại dạy ta làm việc nha. Nakajima Tomoya mặt không hề cảm xúc. Chậm rãi thả xuống loa phóng thanh. Cầm lấy bộ đàm hạ mệnh lệnh. Cảnh cáo tính xạ kích. Cự hình Blood Eagle xung quanh vài khung máy bay không người lái lập tức nổ súng. Bất quá nhắm chuẩn cũng không phải là Shimi Ken, mà là hắn dưới mông cự hình Blood Eagle. Hasegawa Kohei lập tức đem Miyamoto Wataru ép đến, để tránh nhận đến đạn lạc tác động đến. Hắn vừa mới bổ nhào, liền nghe đến Shimi Ken âm thanh, che lại lỗ tai. Hasegawa Kohei vội vàng che lại Miyamoto Wataru hai lỗ tai. Miyamoto Wataru cũng rất thức thời, ngược lại che lại lỗ tai của hắn. Shimi Ken đứng lên, trong miệng khẽ nhả ra bốn chữ: Đại Uy Thiên Long. Kèm theo một tiếng rõ ràng mãnh long tiếng gầm gừ, kinh khủng vô hình áp lực lấy Blood Eagle làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng tản ra. Trong không khí tạo nên từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Ba ba ba vỡ vụt âm thanh liên tiếp vang lên. Xung quanh trên trăm khung máy bay không người lái, nháy mắt bị áp lực vô hình xé rách thành mảnh vỡ. Đem máy bay không người lái thanh lý trống không. Shimi Ken mới thu tay lại. Mặc dù Đại Uy Thiên Long hiện tại mới cấp 1, nhưng hiệu quả ngoài dự liệu tốt. Mà còn một chiêu này không giống chiến tranh trà đạp như thế địch ta không phân. Không phải vậy bên người đồng đội liền muốn trước bị chính mình đoàn diệt. Xảy ra chuyện gì? Không biết. Khu vực A tất cả máy bay không người lái toàn bộ tổn hại. Sót lâm thời trung tâm chỉ huy lập tức loạn thành một bầy. Chẳng ai ngờ rằng nhiều như vậy máy bay không người lái lập tức liền bị phá hủy. Liền tính đối phương sử dụng EMP. Có thể không người máy bên trong cũng có kháng quấy nhiễu vũ trang máy bay không người lái a. Nakajima Tomoya mặt không hề cảm xúc, trong lòng ẩn ẩn có chút cảm giác không ổn, nhưng vẫn là tỉnh táo hạ mệnh lệnh. Các ngươi đều là quân nhân, hoảng sợ cái gì? Trước phái một bộ phận đi qua tiếp viện, còn lại tiếp tục công kích trốn ở trong thôn vũ trang phần tử. Chấm ngoặc kép, trưởng quan. Một cái tiếng kêu sợ hãi tại bộ đàm bên trong đột nhiên vang lên. Máy bay không người lái đã diệt sạch. Làm sao có thể? Một bên Rohan Harimoto đi theo la hoảng lên. Bọn họ lần này mang theo đến tổng cộng 1000 khung máy bay không người lái. Làm sao có thể lập tức liền toàn diệt? Nakajima Tomoya đối hắn quát lớn. Rohakun, hoảng sợ cái gì? Thật xin lỗi. Nhưng mà rất nhanh liền có giao chiến hình ảnh truyền đến hai người máy tính bảng bên trên. Là máy bay không người lái bị phá hủy phía trước quay chụp xuống. Chỉ thấy đen nghịt Blood Eagle theo trong bầu trời đêm phô thiên cái địa hạ xuống. Số lượng căn bản không thể đếm hết được có bao nhiêu. Rơi xuống trong thôn tựa như thủy ngân chảy hướng bốn phương tám hướng tản ra. những này Blood Eagle so phổ thông máy bay không người lái càng linh hoạt cùng nhanh chóng. Đồng thời còn có thể bắn ra uy lực mạnh mẽ bạo tạc công kích. Quả thực có thể so với làm giả đắt đỏ vũ trang máy bay không người lái. Còn tại trong thôn rất nhiều máy bay không người lái cấp tốc bị Blood Eagle nhóm nuốt hết. Còn lại vũ trang máy bay không người lái cứ việc kịp thời bắn ra bó bom. Nhưng số lượng quá ít nhưng vẫn bị nhẹ nhõm phá hủy. Blood Eagle nhóm trong thôn công thành đoạt đất, tiêu diệt tất cả máy bay không người lái về sau. Cấp tốc hướng ngoài thôn lan tràn đi. Tại ngoài thôn gặp phải bộ đội sót phòng không trận địa chặn đánh. Nhưng Blood Eagle nhóm số lượng thực sự là quá nhiều. Mà còn bị đánh tan phía sau cũng có thể cấp tốc khôi phục. Phòng không trận địa rất nhanh liền bị đột phá. Sót lại một lần bị đánh đến chạy trối chết. Cái này nghiền ép tính sức chiến đấu. Để Rohan Harimoto mồ hôi lạnh lập tức chảy xuôi xuống. Khoa trưởng, chấm ngoặc kép, hắn hướng Nakajima Tomoya, phát hiện hắn như cũ mặt không thay đổi ngồi. Trong lòng nhịn không được sợ hãi thán phục. Không hổ là khoa trưởng. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc mặt không thay đổi. Rohakun, thứ ngươi phải học còn muốn có nhiều. Trọng yếu nhất chính là tỉnh táo. Nakajima Tomoya cầm lấy bộ đàm hạ mệnh lệnh. Đem cái kia mấy đài Vajramana thả ra. Mục tiêu hấp huyết quỷ. Tận lực bắt sống. Hắn thừa nhận chính mình khả năng là xem thường Shimiken. Chính phủ đối con này hấp huyết quỷ thực lực khả năng tồn tại một chút ngộ phán. Nhưng không quan hệ, hắn lần này mang tới. Có thể là chính phủ nghiên cứu chế tạo nhiều năm cỗ máy chiến tranh. Danh hiệu là Vajramana, trong truyền thuyết khu 11 chiến thần. Bởi vậy có thể thấy được chính phủ đối với cái này coi trọng. Dừng sát ở bên đường 6 chiếc quân dụng xe tải nặng một mực không có động tĩnh. Giờ phút này buồng sau xe từ từ mở ra. Hiển lộ ra đứng ở bên trong 6 cái sắt thép bóng dáng. Chợt nhìn có điểm giống Shimiken tiên huyết chiến y. Nhưng càng thêm cồng kềnh cao lớn. Toàn thân bao trùm lấy phát sáng màu bạc thiết giáp hợp kim. Tựa như theo phim khoa học viễn tưởng bên trong đi ra. Đây chính là Vajramana. Chấm ngoặc kép, nhìn xem những này tràn đầy khoa huyễn phong cách cùng cảm giác đẹp đẽ sắt thép chiến sĩ. Rohan Harimoto tự lẩm bẩm, đây là khu 11 cho đến nay khoa học kỹ thuật kết tinh. Cũng là chính phủ hao phí vốn lớn tạo ra một đời mới cỗ máy chiến tranh. Bộ đội sót bởi vì tính chất đặc thù, cũng mới tổng cộng thân thỉnh đến 6 đài. Không sai, Nakajima Tomoya lộ ra nụ cười tự tin. Ngươi sẽ chờ cái kia hấp huyết quỷ hướng chúng ta cầu xin tha thứ đi. Lấy địa vị của hắn, căn bản không có tư cách điều động cái này 6 đài Vajramana. Bất quá hắn thông qua chiến hữu cũ giao thiệp, lấy thu thập thực chiến số liệu là mượn cớ, đem cái này 6 đài cỗ máy chiến tranh điều động đi ra. Tại Nakajima Tomoya nụ cười tự tin bên trong. Cái kia 6 đài Vajramana đã theo xe tải nặng bên trên cất cánh. Hướng về Blood Eagle nhóm nghênh đón. Vajramana, xuyên thấu qua Rohan Harimoto trên đầu con muỗi. Shimiken tự nhiên cũng nhìn thấy những này cỗ máy chiến tranh. Vẻ ngoài thoạt nhìn rất giống Hulkbuster. Trong lòng không khỏi sinh ra một tia hiếu kỳ. Không có cách, không chỉ là nữ nhân. Liền xem như nam nhân. Đối loại này vừa lớn vừa thô vừa cứng mà còn hỏa lực đột nhiên ra hỏa. Cũng rất thích, đương nhiên khác nhau ở chỗ. Nữ nhân là hy vọng người khác có, mà nam nhân là hy vọng chính mình có. Soái à a Ken, Diệp Ngữ Khanh hưng phấn đập Shimiken một cái. Một hơi liền đem bộ đội sót đánh đến chạy trối chết. Cơ thao chớ sáu, ngươi lưu lại nhìn xem bọn họ. Chấm ngoặc kép. Shimiken cùng Diệp Ngữ Khanh quay đầu hướng lưng chim ưng hai người khác nhìn sang. Bỗng nhiên trầm mặc, chỉ thấy Hasegawa Kohei đem Miyamoto Wataru đặt ở dưới thân. Lẫn nhau nâng lẫn nhau mặt, cũng nhanh muốn hôn đi lên. Các người có buồn nôn hay không a? Diệp Ngữ Khanh lớn tiếng nhổ nước bọt. Liền tính vừa thấy đã yêu cũng muốn phân trường hợp có tốt hay không? Hai cái đại nam nhân lúc này mới ý thức được động tác của mình có nhiều mập mờ. Vội vàng đẩy ra lẫn nhau. Hiểu lầm a, Chúng ta chỉ là tại lẫn nhau bịt lấy lỗ tai mà thôi. Các ngươi sẽ không chính mình che chính mình. Ách, chấm ngoặc kép. Simi Ken phát hiện chính mình Blood Eagle nhóm ngay tại rất nhiều bị Vajramana tiêu diệt. Đảo mắt chỉ còn lại một phần nhỏ. Hắn theo Blood Eagle trên lưng bay lên. Đối Diệp Ngữ Khanh nói. Ngươi lưu lại trông giữ bọn họ. Đừng để bọn họ chạy loạn. Cũng đừng để bọn họ làm loạn. Ta rất mau trở lại tới. Đi thôi. Diệp Ngữ Khanh phất phất tay. Chờ Simi Ken rời khỏi về sau. Nàng quay đầu nhìn qua hai người. Bỗng nhiên lộ ra nguy hiểm nụ cười. Các ngươi phân như vậy mở làm cái gì? Dính vào cùng nhau ngồi a, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.